Hôm nay chúng ta tiếp tục học về oai nghi tế hạnh của người tu. Thì hôm qua tiếp tục bài hôm qua, thì chúng ta học hôm qua là mục đích của việc tu hành, mục đích của việc xuất gia. Thì đầu tiên chúng ta nói là xuất gia là ai cũng biết rồi. Xuất gia có nghĩa là đầu tiên là mình xuất ra khỏi nhà thế tục. Xuất gia là mình ra khỏi nhà thế tục để mình đi vào nhà đạo, đi vào chùa, đi vào tịnh tu viện, đi vào tịnh xá để tu học. Mình phải ra khỏi cái nhà thế tục. Nhà thế tục là cái nhà mà mình ở thế gian, nó có hai nghĩa. Nhà thế tục, thứ nhất là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Nó có ba cấp bậc như vậy. Thằng nào không biết thì ghi vào để người ta hỏi xuất gia là gì cho mình cũng phải hiểu. Xuất thế tục gia, thứ hai là xuất phiền não gia, và thứ ba là xuất tam giới gia. Gia là nhà. Mà mình ra khỏi cái nhà thế tục, đầu tiên là mình phải ra khỏi nhà thế tục. Nhà thế tục là hai nghĩa. Nhà thế tục là cái nhà mà mình sanh ra, được sanh ra vào đời là những cái gì mà thế gian này. Ở nơi đó có cha, có mẹ, có anh chị em, có người thân nhất của mình trong gia đình. Nhưng mà bây giờ mình vì cái lý tưởng cao cả, vì mục đích giải thoát mà mình phải xa rời những người thân yêu nhất, như cha mẹ, anh chị em. Thì mình có một sự hy sinh sống xa lìa người thân như vậy. Mình vào chùa để làm gì? Để mình học đạo, để mình công phu công quả, để tạo công đức cho mình. Thì như vậy là mình phải ra khỏi nhà thế tục. Mà ra khỏi nhà thế tục rồi mình cũng mặc hình tướng như người đời. Mình vô chùa thì mình chỉ là người công quả, tập sự công quả thôi. Mình cạo ra tóc, mặc áo nâu sầu hoặc áo lam, khoác lên mình chiếc áo tu của nhà Phật. Thì bây giờ mình được gọi là tịnh nhân. Tịnh nhân là chưa thọ giới gì hết. Mình mới cũng vẫn là năm giới hoặc là bát quan trai giới. Thì mình được gọi là tịnh nhân. Là nhân là người, tịnh là thanh tịnh. Một người đang tập tu để làm thanh tịnh chính mình. Rồi sau khi tập sự một thời gian 6 tháng, 1 năm hay nhiều hơn nữa, 1 năm hoặc 2 năm, tùy vào phẩm hạnh, tùy vào sự tu tập, tùy vào cái sự sửa đổi của mình, mà người thầy, người sư phụ sẽ cho mình được thọ giới đắc y cà sa. Thì giới đầu tiên là sa di ni, là mình được đắp chiếc cà sa đầu tiên với 10 giới. 10 giới gọi là sa di, nếu là tăng, hoặc là ni là sa di ni. Thì mình đã vào, nhưng mà cũng chưa chính thức được thọ giới xuất gia rồi đó, là người xuất gia. Nhưng mà rồi sau thời gian, thông thường trước đó đó thì giáo hội phân là được 4 năm rồi mới được lên thức xoa. Nhưng bây giờ thì tu mau kẻo trễ, thời gian tấn tốc vô thường, giáo hội được cho là 2 năm thì được thọ lên một bậc tiếp theo, là gọi là thức xoa mana. Thức xoa mana thì thức xoa mana là dự bị để đi vào hàng đại bậc đại ni, tức là tỳ kheo ni, được vào hàng chính thức thọ đại giới đàn, đại giới. Còn những giới trước gọi là chưa phải là đại giới, những cái giới thấp hơn. Thì thức xoa mana phải tập, phải học, phải trao dồi 2 năm. Rồi sau 2 năm thực tập tu tập với sự tinh tấn, với sự cố gắng nỗ lực, với công phu công quả đầy đủ, với thay đổi tâm tánh, thấy có tiến bộ. Người thầy là người toàn quyền quyết định cho người đệ tử đó, thầy tế độ đó, tức là người thầy tế pháp thì cho với người đệ tử hoặc cái vị hành giả đó được thọ thêm giới lên một bậc nữa là tỳ kheo ni, là gọi là đại đại giới. Thì tỳ kheo ni theo thanh văn thì đại tỳ kheo ni hoặc tỳ kheo ni là gọi là đại giới. Thì khi được thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni, bấy giờ mới chính thức đi vào hàng tứ chúng. Tứ chúng là gì? Tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, hay Phật tử nam, Phật tử nữ, là 4 chúng. 2 chúng xuất gia, 2 chúng tại gia. Khi được nhà thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni thì bấy giờ cái mùa hạ đầu tiên đó được gọi là 1 tuổi hạ, phải 3 tháng an cư kiết hạ với thu thúc 6 căn tinh tấn tu hành. Và mỗi năm như vậy nhập hạ an cư 3 tháng mùa mưa. Thì theo như truyền thống, mùa mưa tại Việt Nam là từ thường rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 mùa mưa. Còn các nước như Ấn Độ, Tích Lan, các nước Miến Điện thì mùa mưa cái mùa nó hơi khác. Và theo cái thời tiết của Ấn Độ là từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 cũng là 3 tháng. Nhưng mà vì quốc độ, mùa mưa mục đích của việc an cư kiết hạ là 3 tháng ở yên một chỗ, trau dồi giới hạnh, tu tập tinh tấn để thúc liễm thân tâm, để tạo cho mình một cái công đức vượt trội hơn so với những ngày thường. Những ngày thường thì có thể có công việc đi đây đi đó, hoặc đi hoằng pháp du phương như chư tăng thời bấy giờ thời Đức Phật. Thì chư tăng cứ đi nơi này nơi khác để giáo hóa chúng sanh đi tu tập. Còn 3 tháng thì ở tại một tu viện hoặc là một tịnh xá để mà lo tu hành, bớt những công việc bên ngoài xã hội hoặc người hoằng pháp, mà trau dồi cái công phu tu tập hướng vào bên trong. Là vì sao thì chúng ta cũng đã biết rồi, ý nghĩa của mùa an cư kiết hạ là vì là mùa mưa côn trùng nó sanh sôi nảy nở, rồi chư tăng là thời Đức Phật là hàng ngàn 1.250 vị tỳ kheo và các nhóm. Khi mà Phật giáo đã thịnh hành thì chư tăng rất là đông, chư ni cũng rất là đông, mà mỗi lần đi như vậy các côn trùng ở dưới đất á, nó nảy nở rồi đạp dẫm. Thì các ngài không có ý sát sanh, nhưng mà vì đi với số lượng đông và cứ đi như vậy thì các côn trùng ở dưới đất á, thì nó chết. Và một phần nữa là y áo của các vị tỳ kheo ni bấy giờ là bị ướt rồi rách, mà y áo thời bấy giờ là vô cùng khó được một tấm y, có khi phải đổi lại cả thân mạng. Như cái bài kinh là cái vị Bà La Môn cư sĩ Bahiya đó, khi mà ông gặp Đức Phật, ông nghe Đức Phật thì hôm đó trong lòng của ông Ba La Mật đã thôi thúc ông muốn gặp để lắng nghe một bài pháp của Đức Phật. Mà khi ông đến thì ngài Thế Đức Thế Tôn vừa mới đi ra khỏi tịnh xá để đi khất thực, thì được chư tăng được các vị mới báo là ngài đi hướng đó. Thì ông tiếp theo ông đi cả ngày lẫn đêm không nghỉ ngơi, thì cái lòng thôi thúc ông để đến đảnh lễ Phật, vì ông nghe rằng là Đức Thế Tôn bậc giác ngộ và ông khao khát cho cái sự tu tập. Thì đến nơi thì ngài vừa mới đi đi khất thực như thường lệ, thì ông chạy theo và ông theo con đường và đã gặp được Đức Thế Tôn. Lần đầu thì ngài Đức Thế Tôn nói giờ này không phải thời mà Như Lai thuyết pháp, Và ông cứ chạy theo, lẻo đẻo chạy theo. Và lần thứ hai bạch Ngài, bạch Thế Tôn từ bi giảng đạo cho con, để vì con không biết là con có thể sống được bao lâu, hoặc là Ngài cũng có thể viên tịch. Thời gian vô thường lắm, ông quán về cái sự sống chết nó nhanh vô thường, tấn tốc lắm. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết. Thì lần thứ hai Ngài cũng từ chối. Và đến lần thứ ba thì Ngài với trí tuệ và Ngài quán thấy đúng là mạng sống của vị này không còn bao lâu. Và nhân duyên đã đủ, Ngài mới dừng lại. Ngài viết một những bài pháp thật rất là ngắn. Ngài nói là khi các căn là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, khi mắt mà thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, chúng ta có sáu cái giác quan để tiếp nhận các cái đối tượng tương ứng. Ví dụ mắt thì tiếp nhận với cảnh sắc, đúng không? Con mắt là để mở mắt để thấy, đúng không? Lỗ tai thì để nghe âm thanh, mũi thì để ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, và ý đi suy nghĩ. Tất cả thân là gì? Là làn da của chúng ta, là sự tiếp xúc của làn da đối với là sự nóng lạnh, vân vân. Thì con người chúng ta chỉ có sáu cái nơi đó để gọi là sáu thức để nhận biết. Và khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì chỉ biết như nó đang có, đang là, chứ không thêm không bớt, không có cái tôi, không có cái của tôi, và không có tự ngã của tôi, tức là thấy trên tinh thần vô ngã. Và không tham, nếu thấy cảnh vật đẹp đẽ thích thú cũng không sanh lầm tham muốn. Thấy cảnh vật bất như ý, điều không vừa lòng cũng không sanh sự sân hận. Và luôn tỉnh giác, luôn biết rõ để không bị tà kiến si mê, coi đó là tôi, là của tôi. Ví dụ mình thấy cái nói tôi, thấy cái thấy của tôi, hoặc cảm thọ cái nói tôi, cảm thọ cái khổ, tôi thọ khổ, tôi thọ an vui hạnh phúc, vân, có một cái tôi. Mà mày phải thấy như nó đang là, tức là thấy trên tinh thần vô ngã nhằm nó đang xảy ra. Thì Đức Phật cái gì nói một cách ngắn gọn như vậy, thì ông quán chiếu và ông đã chứng A-la-hán. Bậc ngày xưa là các vị là thượng căn thượng trí, nên là chỉ cần một cái lời nhắn, một lời dạy khuyên nhắc là có thể chứng thánh quả A-la-hán vô lậu thánh nhân. Thì khi mà chứng như vậy thì ông xin Đức Thế Tôn xuất gia. Thì Đức Thế Tôn quán thấy là ông từ trong cái kiếp sanh tử nhiều đời, ông cũng chưa từng gieo một cái duyên cúng cà sa trong ngày mùa an cư ra hạ, nên do đó ông không có đủ duyên để trở thành một vị là Ehi Bhikkhu, là Thiện Lai Tỳ Kheo. Thì 1250 vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật là những vị tỳ kheo thuộc Ehi Bhikkhu, gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo. Khi Đức Phật chỉ cần nói như vậy thôi là tự động y được đắp trên người. Mà y đó từ đâu? Từ cái phước nhiều đời trước các vị đó đã từng gieo duyên cúng y mãn hạ, gọi là y ca thi ná. Sau khi mãn hạ đó, mình làm cái lễ mãn hạ mà những vị đó có cúng y, thì đời này gặp Đức Phật thì những vị đó sẽ được tấm y từ trên phước từ chư thiên sẽ đem đến dâng lên cho các ngài, mà đắp lên thân của các ngài, và râu tóc tự rụng thì gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo. Nhưng vị này trong cái kiếp luân hồi xa xăm nhiều kiếp vô lượng kiếp như vậy, nhưng vị này chưa từng gieo cái duyên đó nên không có được cái y đó. Và Đức Thế Tôn mới nói rằng là con bây giờ ông hãy đi tìm y bác đi, rồi đến rồi Sư Lai sẽ cho ông xuất gia. Thì ông mới lặn lội đi tìm tấm y và bình bát để được thọ tỳ kheo. Nhưng trên con đường đi thì ông đã bị một con bò cái nó hút và chết trên vệ đường. Bài kinh rất nổi tiếng. Và khi Đức Thế Tôn đi khất thực trở về thì đã thấy cái xác ông nằm bên vệ đường bị một con bò cái nó hút và chết. Giống như mình bị accident, bị xe tông như đó, họ chết trên đường. Nói như vậy để chúng ta nói rằng là tấm y của chúng ta thời bây giờ nó dễ dàng, vẫy rồi nó nhiều Phật tử rồi có tín tâm dân y một cách là chúng ta dễ dàng có được tấm y cái bình bát. Còn ngày xưa các vị đã là chứng thánh nhân A La Hán rồi đó, nhưng với hình thức cư sĩ thì để thọ với hình thức cư sĩ đó, muốn duy trì cái mạng mạch, cái thọ, tuổi thọ, cái sự sống được lâu dài hơn, vị A La Hán cư sĩ đó phải thọ giới xuất gia. Nếu không thọ giới, thọ mạng ấy chỉ giữ được 24 giờ thôi. Đó là trong quy luật. Nên khi mà được xuất gia, được thọ giới, thì ví dụ như vị đó lúc thành đạo nghe một bài pháp thời Phật hay là tu thiền và chứng được thánh A-la-hán, bậc thánh là thánh nhân vô lậu, lúc 50 tuổi đi, mà vị ấy thọ tà tuổi thọ đến 80 tuổi mới mất. Thì nếu vị ấy muốn giữ được, muốn sống đến 80 tuổi, hết tuổi thọ của mình, thì vị ấy phải xuất gia thọ giới và đắp y. Còn nếu không, vị ấy chỉ mất trong 24 giờ là vị ấy phải tịch. Vì hình tướng cư sĩ không chữa được, không chịu nổi và không có duy trì được cái thọ mạng của một thánh nhân trong một hình thức cư sĩ. Đức Phật nói giống như một chiếc thuyền nhỏ mà chở tảng đá, nó chỉ chở được trong thời gian ngắn thôi, rồi nó phải chìm. Mà muốn được chở thì mình phải thay đổi, phải xuất gia cạo đầu, thọ giới đắp y. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy hai việc mà mình thấy giá trị của một đời sống xuất gia là: thứ nhất, tấm y đặt ra xa. Tấm y rất là có giá trị về mặt tâm linh, chứ mình không nhìn trên mặt của một cái vật chất. Giờ này thì tấm y chúng ta dễ dàng, thậm chí mãn hạ chúng ta có người 3-4 tấm, đúng không? Còn ngày xưa các vị có thể đổi cả tánh mạng để mà chưa được tấm y, để được xuất gia, được thọ giới. Nên khi đắp chiếc y lên, chúng ta phải trân trọng, phải quý nó, ngoài không phải là một tấm vải bình thường mà nó là một tấm ca sa. Thì ngày xưa được kể, sư phụ được kể, hồi xưa là đi lính thời chiến tranh, các vị tôn túc mà giới đức tu hành, thì tấm những tấm y cũ của các ngài thì các bà đó muốn đến xin một, chỉ cắt một miếng thôi để đưa đứa con trai của mình đi chiến tranh ra ngoài biên cương, để tránh đi những cái rủi ro, tránh đi sự chết chóc bom đạn. Với một tấm miếng y của một vị tôn đức tỳ kheo, tỳ kheo ni mà tu hành chân chánh giới đức trang nghiêm, nó có một cái năng lực để ngăn ngừa những điều rủi ro, ngăn ngừa những sự tai họa. Niềm tin các bác ngày xưa như vậy, kể lại khi còn nhỏ. Mà một điều thứ hai qua câu chuyện đó thì chúng ta thấy là khi được xuất gia thì cái thọ mạng của một thánh nhân được duy trì đến hết tuổi thọ. Nếu không thì sẽ tịch diệt trong 24 giờ. Thì đời sống xuất gia tại sao được vậy? Vì mình được thọ giới, mình được đắp y, mình qua một cái thân tướng sanh vào giáo pháp với một cái thân tướng đầu tròn áo vuông của Đức Phật, theo Phật. Cái giá trị cao ghê. Mình mới thấy được cái đời sống xuất gia không phải dễ, nếu nhiều đời mình chưa từng gieo duyên với Phật pháp, mình không có đủ phước. Trong 10 cái ba la mật là 10 cái điều thiện lành cao quý hướng đến giác ngộ giải thoát, thì có Nekkhamma Parami là xuất ly ba la mật. Xuất ly ba la mật theo Phật giáo đại thừa Bắc truyền thì nó chỉ 6 ba la mật, nhưng theo Phật giáo Bắc truyền thì nó có 10 ba la mật trong ba ly tạng. Thì 10 ba la mật đó, Parami gọi là ba la mật. Ba la mật là gì? Là cái điều thiện lành tột cùng hướng đến giải thoát. Mình làm một cái điều thiện gì mà với tinh thần vô ngã, không có cái tôi trong đó. Mình cúng cái gì đó, mình cúng luôn cái tôi của mình trong đó, tôi trong đó. Là mình cúng còn hữu dư lắm. Hữu dư. Hữu dư là sao? Là còn sanh tử, là còn trong tam giới, là còn lậu hoặc. Mình chỉ được phước trời, phước người, phước hữu lậu trong sanh tử thôi. Còn mình làm một cái điều gì, điều phước thiện gì, một điều thiện lành gì, với cái tâm vô ngã và hướng đến giác ngộ giải thoát, thì điều đó được gọi là ba la mật. Có hai yếu tố, nhiều yếu tố, nhưng hai yếu tố chính là hành với sự vô ngã, không có cái tôi, không có cái tôi, cái ngã, và làm hướng đến giải thoát giác ngộ là ba la mật, gọi là đáo biển ngạn, varami tức là đáo biển ngạn, qua bờ bên kia chứ không còn bờ sanh tử này. Nên là mình làm một cái gì đó mình cũng không cần ai biết, mình cũng cần khua khôi khoe khoang. Và nhiều người còn ôm bơm nữa, ôm bơm làm sao, làm một nói mười, làm ít nói cho nổ lên, cho là như là như vậy, là mình làm trong không những là làm không ba la mật mà nó còn làm trong gọi là, ta gọi là chít điên đó, chưa có lừa chân chánh, chứ đừng nói gì đến ba la mật. Mình thấy có huynh đệ nhìn ha, thầy ngó cái mình làm rồi thầy đi cái mình cũng đi luôn. Mình làm với một cái tâm không chân thật, mà phước báo nó từ tâm nha mấy con nhớ. Sự cúng dường, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, vân vân, những cái pháp thiện nó từ cái tâm của mình. Mình làm từ cái tâm trên có trời biết, trên trời đất biết, tam bảo biết, các vị phi nhân, chư thiên thấy biết, và mình biết. Và cái phước đó, nó sẽ vô lậu, nó sẽ lớn lắm. Nên là một người mẹ mà làm tất cả đâu có bao giờ kể cho người con hoặc là kể cho ai. Một đứa con có hiếu thật sự thì làm tất cả đâu cần cho cha mẹ, không cần phải nói cho cha mẹ. Người mẹ thương người con và người con thương người mẹ, là làm với một cái tâm mà làm không thấy mình làm tất cả. Có bao giờ chi việc ra đâu, cứ thấy việc mà làm thôi, làm hết việc thì thôi, cứ quần quật làm mãi. Đó là cái làm của một người có cái tâm chân thật thiện lành. Không lẽ làm xong chút vô kể con, tôi làm cái chuyện này, sáng mẹ nấu cơm này kia, hoặc là người mẹ làm cho con, vô kể cho con, đâu có. Hãy là cái tâm từ bi khi làm việc nó giống như vậy, không bao giờ nề hà, cân đo đong đếm, hoặc là tính toán phân chia. Thì làm với như vậy mới phước mới nhiều. Mà khi phước nhiều rồi, tự động nghiệp chúng ta sẽ chuyển, nghiệp chúng ta sẽ đổi. Thì qua câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta phải trân trọng cái đời sống xuất gia. Mà tại sao câu chuyện đó nói lên được gì? Tại sao Đức Thế Tôn có một người cầu đạo mà khi lần đầu, lần thứ hai Ngài lại từ chối, đến lần thứ ba Ngài mới giảng một cách ngắn gọn? Khi đọc đến bài kinh đó, lúc mà mới vô học, còn là một vị sa di sư phụ, đọc đến bài kinh đó, nó ủa sao Đức Phật từ bi mà Đức Phật sao không độ liền. Thì khi sau này vô chú giải và đọc kỹ lại trong bà tạng Bali, thì nếu Đức Phật giảng ngay khi mà ông đã thỉnh cầu, bấy giờ tâm ông chưa tha thiết, cái độ khẩn cầu, cái sự nhiệt tâm và cái cường độ, cái thời điểm đó chưa phải lúc, nên Đức Phật thấy chưa phải lúc để giảng. Lần thứ hai cũng chưa phải lúc, đến lần thứ ba mới là đúng lúc. Có những cái Đức Phật, nên là tất cả những việc làm của Đức Phật là Ngài có lý do hết. Mà với cái nhìn phàm phu của một người chưa thấy đạo, chưa thấy chứng thánh, thì chúng ta không hiểu hết được đâu. Ví dụ như một câu chuyện, Ngài đến để độ một cái vị thương gia đó, cái vị nhà nông đó. Khi vô thì Ngài bước vô, thì nói: "Ông mời ông đi ra." Tại vì lúc đó vị đó chưa có phải là Phật tử, chưa có hiểu đạo, thì Ngài đi ra, mời ông đi vô, rồi Ngài đi vô, rồi mời ông đi ra, ba lần như vậy. Và đến lần thứ tư thì Ngài đứng lại, bắt đầu Ngài nói Pháp. Thì bấy giờ cái tâm của cái vị đó nghĩ rằng à, Ngài là một đấng giác ngộ, Ngài là một người trí tuệ. Mà ta nói mà Ngài cũng như là Ngài luôn nhẫn nại, chỉ một người để cảm hóa thôi Đức Thế Tôn cũng nhẫn nại. Đến khi cái tâm ông ấy đã thuần thục là à, tự nhiên ông nghĩ lên sao mà Ngài dễ thương quá, Ngài cảm mến quá, Ngài quá tuyệt vời. Thì bây giờ cái tâm của ông nó đã sẵn sàng để chấp nhận và lắng nghe. Thì bây giờ Ngài nói cái ông trở thành thánh nhân này, cái lậu hoặc và những cái ô nhiễm nó được rơi rụng. Còn trước đó nếu Ngài không làm lần một, lần hai, lần thứ ba như vậy thì cái tâm ông chưa sẵn sàng để lắng nghe Pháp và chưa rơi rụng những cái phiền não được. Nên Đức Phật Ngài đã vì chúng sanh mà Ngài có những lúc Ngài phải chịu đựng, Ngài phải kham nhẫn, có những lúc Ngài phải chờ đến đúng thời đúng lúc Ngài mới nói Pháp. Thì như vậy đầu tiên ý nghĩa của việc xuất gia, chúng ta thấy là xuất thế tục gia, là ra khỏi nhà thế tục. Chứ còn nếu mà không có ra khỏi nhà thế tục, của mình ở nhà rồi mình có một miếng đất, rồi mình có một cái phòng, cái mình làm cái thất, cái mình vô mình tu, thì vậy mình tu tại gia và mình sẽ không có lợi nhiều lợi lành. Mình nấu mình ăn thì cũng nấu cho bản thân, mình quét cái nhà mình cũng quét cho chính mình, mình làm cái gì cũng làm cho cá nhân mình thôi. Còn ở trong chùa, cái nơi đất này tạm gọi là đất già lam, đất thánh địa, trên có Phật, xung quanh có bạn, trên nữa có thầy tổ huynh đệ và thập phương bá tánh trở về đây. Mình quét cái sân, mình quét cái ngôi chùa, mình quét cái chánh điện, mình quét cái thiền đường, là mình quét đất già lam. Cái công của mình nó sẽ được nhân lũy thừa lên, nó được phước nhân rộng lên. Siêng năng quét sân đất chùa, đất Phật. Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân đắc chí, nhược khổ thánh nhân hành. Siêng năng đó quét đất chùa, đất chùa mỗi lúc mỗi thời phước huệ phát sanh, tuy không có khách đến nhưng có thánh nhân đi. Nên là mình dọn dẹp sạch sẽ. Hồi không biết các cô giờ làm sao, các chú sa di, các cô tịnh nhân giờ làm sao, chứ ngày xưa thời của sư phụ làm tịnh nhân là sa di nhỏ bé như thế đó, mười mấy tuổi, 14 tuổi. Thì khi mà cái sân nó dơ quét xong, cái nhìn lại à, nãy nó dơ giờ nó sạch sao, nó vui quá, thấy trong lòng nó vui. Nãy cái chánh điện nó bụi đi dấu chân, mà giờ mình quét xong mình thấy nó mát, nó sạch. Không ai đến, thầy không biết, nhưng mình thấy cái tự nhiên mình vui, mình thấy à, nãy nó khác với giờ. Bây giờ nó sạch hơn lúc trước, hồi nãy 15 phút, 10 phút trước. Tự nhiên trong lòng nó vui vui, nó hỉ, nó hoan hỉ liền. Nên là mọi việc làm, bây giờ mình xuống mình rửa cái chén, mình rửa nấu nồi cơm, là mình nấu cho đại chúng, cho tăng già, là mình phục vụ cho tam bảo. Tăng già, một tăng là một phần của tam bảo Phật Pháp Tăng. Mình phụng sự như vậy để làm chi? Để mình tạo phước cho mình. Mình hiểu được như vậy thì mình không có còn nặng nhẹ so đo cân đong đếm rồi tôi làm nhiều hơn bạn, tôi làm nhiều hơn huynh, tôi làm nhiều hơn đệ. Không có, mình làm cho chính mình. Và mình chỉ mong là mình có đủ sức khỏe, mình có còn nhiều thời gian để mình làm việc đạo, mình làm phụng sự. Chỉ một hình ảnh của một người tu trong một cái ngôi già lam cũng là một biểu tượng của tăng bảo, biểu tượng của một người tu. Tăng là bốn vị xuất gia tỳ kheo trở lên, được gọi là sangha, hội chúng tăng già. Nhưng hình ảnh của một vị tu sĩ cũng nói lên được một cái hình ảnh của đạo Phật, đúng không? Nên là mình phải giữ làm sao bây giờ đi đến Thứ hai, bước thứ hai của việc xuất gia là xuất phiền não gia. Cái nhà phiền não của mình phải ra khỏi. Khi mình ra khỏi cái nhà thế tục rồi, mình vào chùa, mình tu tập, mình công phu công quả, mình làm việc chúng, mình tu hành, mình thực nghe pháp, học đạo, thiền tập. Để làm gì? Để bước thứ hai là mình ra khỏi nhà phiền não. Ra khỏi cái nhà phiền não. Thì nhà phiền não này nó đã nằm trong, nó có trong lòng, trong tâm thức của chúng ta, nó nhiều đời, nhiều kiếp. Và cái phiền não tham sân si, tham muốn, tham dục, tham ái, tham lam, tham đủ thứ, tham về ngủ dục lạc, tham ăn, tham ngủ, tham chơi, tham tiền, tham tài, tham danh, tham lợi, tham đẹp. Nhiều cái tham lắm. Tham với những gì mình muốn, cái gì mình thích, thì cái lòng tham muốn của mình nó khởi lên. Tham được khen, tham được gì mình muốn là mình khởi cái lòng tham muốn, tham ái. Rồi tham không được thì nó bực mình, nó sân hận. Những gì không vừa ý mình thì mình đều giận dữ, khổ đau, phiền não, bất mãn, đau khổ, khó chịu, nóng nảy, tức tối, giận dữ, khóc lóc, than van. Đó là trạng thái của tâm sân. Sự bất như ý, sự bất mãn, sự không hài lòng. Mà tại sao không hài lòng? Là vì cái cảnh, cái đối tượng, cái cảnh nó không làm cho mình dễ chịu. Nó không làm cho mình như ý, không đáp ứng được những cái mong muốn của mình. Nó không đáp ứng được những gì mình muốn. Nên nó sanh ra trạng thái đối nghịch là sự nóng giận, khó chịu, đau khổ, phiền muộn, trạng thái tâm sân. Mà sân á, thì chúng ta thấy mình học vi diệu pháp thì sư phụ sẽ giải thích nhiều sâu hơn. Còn giờ mình đang học về oai nghi tế hạnh của người tu thì mình chỉ giải thích gì, giải thích đi vô các trạng thái tâm nó rất là sâu. Thì sân á là khi đang sân thì không có từ bi. Giống như lửa đang nóng thì nó không có cháy, nó không có mát được. Mà đối nghịch với tâm sân, tâm bất mãn, tâm khó chịu, đau khổ đó là sự mát mẻ. Nên là ai đang nóng giận trong huynh đệ, ai đang bực bội mình chọc người ta cười, cái kêu làm gì cho người ta cười được cái là nó tan liền, nó dịu xuống liền. Nó đối nghịch với tâm từ bi và sự hỷ lạc, sự vui. Khi mình cười là mình vui lên, mình cười. Mà lúc đó thì để đối trị cái tâm sân, mà tâm sân lâu ngày chày tháng, nó sẽ tạo cho mình trong lòng mình có một cái nội kết. Mà cái nội kết lâu ngày chất chứa không uất lượt thì nó đưa đến sao? Phiền não nè ha, phiền muộn nè ha, rồi trầm uất, trầm cảm. Nặng là đi đến trầm cảm. Trầm cảm là sao? Cái cảm thọ của mình bị trầm xuống, bị đè nén xuống, và lâu ngày đã thành thần kinh. Thần kinh không muốn gặp ai. Rồi tự động trong tâm mình nó bị thần kinh rồi, và là nó rối loạn cái dây thần kinh rồi, nó không có được bình thường nữa. Thì người đó sẽ có những phản ứng, những cái hành động tự hại lấy mình hoặc và hại người khác. Nên là bây giờ là phải đi mua, đi uống thuốc, đi trị bệnh rồi. Nên là cái, chúng ta biết cái tâm của chúng ta đó, nó chỉ tiếp một cảnh, nó tiếp một đối tượng. Giống như là cái kim đồng hồ mà chúng ta thấy cái sợi dây, cái cây kim dây đó, nó chỉ tiếp nhận một điểm vào thời gian hiện tại thôi. Thì cái tâm của chúng ta cũng tiếp nhận, cũng sanh ra vào cái dây, vào cái hiện tại, một cái thời gian sát na hiện tại, một cái sát na hiện tại. Và nếu chúng ta biết tu tập á, Chúng ta mượn cái quy luật đó để chúng ta luôn biết rõ những gì đang có mặt. Đây là pháp thiền, tức là hiện pháp lạc trú. Chúng ta luôn sống với pháp hiện tại để chúng ta được an trú trong đó. Chứ ta thường là chúng ta những người trầm cảm thì sống vì quá khứ, uất ức, hận thù, đau khổ, phiền muộn, suy nghĩ, hay là những bà cụ, bà già lớn tuổi mà sống, những gì mà sống bị bệnh lẫn, nhớ quá khứ không? Không có nhớ, hiện tại quên, nhớ quá khứ. Thì vậy là một trạng thái của tâm thần kinh nhẹ, nặng là nó đi đến mà uất ức, trầm uất, gọi là trầm cảm. Thì cái phiền não nó làm tai hại lắm, mà nhất là sự tham thì cái muốn, nhưng mà cái muốn nó nhẹ, dù gì đi nhẹ nhưng không được cái muốn đó là sân, cái đó mới nặng. Giống như sân là trạng thái của lửa, mà cái đối tượng mà mình làm cho mình sân á, mình muốn thiêu diệt người ta, muốn biến mất cái đối tượng đó, muốn đối tượng nó đau, nó là trạng thái của lửa mà, nên là nó muốn đốt, hủy hoại và tiêu hủy cái gì mà làm cho mình khó chịu. Nên là trạng thái tâm sân, một ngọn lửa sân mà có thể đốt cả rừng công đức. Lúc sân hận bình niệm Phật đi, nếu mình chưa đủ chánh niệm để niệm tâm, nhìn vào tâm mình, niệm tâm, niệm tâm, mình thấy cái tâm mình đang bị thiêu đốt, tự lửa trong lòng nó đang đốt mình. Rồi mình phản ứng ra cái lời nói, hành động, cử chỉ, suy nghĩ gì nó cũng sai hết á. Nên người ta nói là nóng là mất khôn mà. Mà một ngọn lửa sân thì nó đốt cả một cái rừng công đức. Nên là bốn cái nguy hại nhất á, là trong đó có ngọn lửa nhỏ. Bốn cái mà mình không phải, không được xem thường, mà phải cẩn thận, tôn trọng và hết sức là thận trọng đó. Bốn cái đó là gì? Chúng ta thường hay nhắc đó. Đầu tiên là gì? Một hoàng tử nhỏ. Ông sẽ là một quốc vương, một vị vua trong tương lai. Thứ hai là một con rắn nhỏ. Nó nhỏ nhưng nó có nọc độc, nó sẽ lớn lên, nó sẽ thành một con mãng xà và nó cắn, nọc độc nó sẽ cắn người khác. Thứ ba là một chú tiểu nhỏ. Chú tiểu như Tệ Minh nè ha. Một chú tiểu nhỏ nhưng mà nó là sẽ là một vị tu sĩ cho tương lai. Có thể là một vị hòa thượng, một vị ni trưởng trong tương lai nếu được huấn luyện, nếu nó được tu tập đúng, nó trở thành một, nó là tương lai. Và một đốm lửa nhỏ, mình nghĩ đốm lửa nhỏ nhưng mà nó gặp một rừng lá, một rừng cây thì nó có thể cháy rụi hết. Nó bắt đầu từ một đốm lửa nhỏ. Nên chúng ta không xem thường một cái niệm sân nhỏ. Một niệm sân nhỏ mà chúng ta không biết dập nó xuống, không biết loại trừ cái tâm tham, tham tâm sân đó, mà nuôi dưỡng nó, đuổi nó ra, cột nó lại đi, lần sau cột nó lại đi. Một cái lửa nhỏ trong lòng, một niệm sân trong lòng đã khởi lên, mà mình cho nó khởi nhiều lần và thường xuyên và cứ nuôi dưỡng lớn mạnh thì sao? Khi mà lửa nhỏ thì mình dùng một gào nước, một thao nước, một xô nước mình dập được đúng không? Và khi nó đã cháy mạnh rồi thì một thao gáo nước nó có dập được không? Không thể dập được, rất là khó, một cần phải mà một xe cứu quả, một xe cứu hỏa. Ngọn lửa nó lớn rồi, mình không kiểm soát và mình không dễ dàng dập cũng vậy. Khi tâm niệm sân trong lòng mình nó đã khởi, mình phải niệm tâm, niệm ngay, chánh niệm ghi nhận. Hoặc mình không đủ cái sức mạnh của chánh niệm, tỉnh giác, của việc tu thiền tập, thì mình đổi đối tượng, mình niệm Phật để cho nó qua. Nó nói là niệm Phật rồi cái gì nó cũng qua. Hồi nhỏ tự nhiên trong đó, trong lòng nó nghĩ gì? Chuyện gì không như ý, khó chịu cái niệm Phật rồi, nói niệm Phật là bệnh tật tiêu trừ. Chuyện gì rồi niệm Phật rồi nó cũng qua hết. Mà nhờ vậy chứ đâu phải ai tu mà không bị thử thách. Ai tu cũng bị thử thách, ai tu rồi cũng mà gặp những cái chướng ngại để chúng ta thực hành, để chúng ta tu tập. Nên là một ngọn lửa nhỏ mình phải dập, mình phải loại trừ nó ra ngay lập tức. Đừng để cho nó trở thành một ngọn lửa lớn. Tâm sân mình nó mạnh thì khó, khó ấy lắm. Rồi thứ ba là những cái phiền não nó bắt nguồn từ cái sự tham muốn, tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, ngã mạn, từ cái chấp ngã. Người nào chấp ngã nhiều người đó phiền não nhiều. Cái tôi mình lớn quá, mình phải loại trừ bớt cái tôi của mình đi. Mình coi mình giống như là mình đừng quan trọng hóa mình. Mình đang tu để mình loại trừ bớt cái tôi, để mình trở thành cái vô ngã vị tha. Mình có vô ngã thì mình sẽ có vị tha. Thì Đức Phật nói về cái chuyện vô ngã, Đức Phật có ví dụ trong kinh Rahula 61, giáo giới Rahula trung bộ 61. Thì Đức Phật ví dụ là giống như đất, giống như mặt đất này nè. Thì chúng ta đổ cái nước sạch hay nước dơ hoặc là dục cái gì trên đất thì đất cũng sao? Cũng chấp nhận hết. Thì cái hạnh như đất vậy đó. Cái hạnh như đất không phân biệt, không phân biệt cái này tôi thích, cái này tôi ghét, cái này sạch, cái này cao quý, cái này dơ bẩn, không có. Dưới đất mà mình đổ cái gì lên thì đất cũng chấp nhận hết. Rồi hạnh như nước, nước là đẩy sạch hết. Mình không, mình đưa đồ vô, đồ sạch vô hay là đồ dơ vô, nước cũng đều tẩy sạch và có công năng là chấp nhận hết, không phân biệt cao quý hay hạ liệt, tốt đẹp hay xấu xa, nước đều chấp nhận hết. Thì hạnh như đất, hạnh như nước, hạnh như lửa, hạnh như gió, đất nước lửa gió đó. Gió cũng vậy, gió đâu có phân biệt, nó thổi thì nó thổi một cách vô tư. Lửa cũng vậy, mình đem vô rác lửa cũng đốt, mà đem những cái gì lửa cũng đều đốt hết, thiêu rụi hết, không phân biệt cái gì mình thích, cái gì mình ghét, cái gì tốt hay xấu. Hãy sống thực hành theo hạnh của đất, theo hạnh của nước, theo hạnh của lửa và theo hạnh của không khí. Rồi cuối cùng, khi mà chúng ta đã tu tập ra khỏi được cái nhà phiền não, thì bây giờ hành giả sẽ ra khỏi được cái nhà tam giới. Nhà phiền não, mình không bị những cái phiền muộn não làm não hại chúng ta. Tâm của chúng ta luôn thanh tịnh, tâm của chúng ta luôn an vui, an lạc với pháp hiện tại, với những gì đang có mặt, và không còn chấp trước hay là phiền não nữa. Thì tiếp theo hành giả sẽ ra khỏi cái nhà tam giới, tức là cái nhà lửa tam giới với phiền não. Không còn thì sanh tử cũng sẽ chấm dứt. Vì ấy sẽ ra khỏi ba cái nhà dục giới, tam giới, dục ba giờ, ba cõi là dục giờ, dục cõi, dục cõi sắc và cõi vô sắc. Chấm dứt sanh tử luân hồi, đó là mục tiêu của người xuất gia tối cao để chứng thành vị thánh A La Hán hoặc Bồ Tát Đức Phật, ra khỏi cái chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì có hai, một là vị ấy tu hạnh Bồ Tát để trở thành Phật, hai vị ấy tu hạnh Thanh Văn để trở thành A La Hán, đều chấm dứt sanh tử, chấm dứt khổ đau phiền não. Thì bây giờ là xuất gia là hạnh của Thanh Văn, nhưng thực hành theo thêm cái hạnh Bồ Tát để phát nguyện trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật toàn giác. Còn không là và giác ngộ của Thánh A-la-hán Thanh Văn Giác, thì cũng chấm dứt sanh tử, cũng không còn khổ đau phiền não nữa. Thì như vậy là bây giờ mình trở lại thấp xuống, đó là lý do ha. Còn bây giờ mình ghi những cái điều là: người xuất gia học đạo là tu tập thực hành lời dạy của Đức Phật, tức là pháp á, pháp bảo, lời dạy Đức Phật, để được giác ngộ giải thoát. Đó là mục tiêu tối hậu, mục tiêu chân chánh của những người xuất gia chân chánh, không vì một mục đích khác. Có thể nhân duyên của các bạn, các cô, các thầy, có thể là mỗi người có một nhân duyên để vào đạo, nhưng khi vào đạo là chúng ta đồng một mục tiêu, đó là giác ngộ giải thoát, từng bước để đi đến giác ngộ giải thoát. Mà giờ sao thấy vô xuất gia cái thấy phiền não là tại sao? Là mình không khéo tu, là mình không khéo tác ý, phi như lý tác ý. Mà tại sao mình phi như lý tác ý mà mình không có chánh tư duy, không có chánh kiến? Là vì mình không chịu học, không chịu nghe pháp. Nhiều đời mình đã không có trí, mình đã không có gieo duyên trí tuệ, mà đời này mình không chịu học, không chịu nghe pháp, không chịu nghiên cứu, không chịu đọc sách kinh sách Phật, thì trí tuệ cũng không có cơ hội để phát triển hoặc là tăng trưởng. Nên là phải học rộng nghe nhiều để hiểu lời dạy của Đức Phật mà tu tập. Rồi oai nghi đi đứng, bây giờ để hàng ngày đây, người xuất gia, chúng gạch đầu dòng chúng ta thấy, người xuất gia phải có oai nghi tế hạnh hợp với đạo. Thì oai nghi là gì? Là cái những cử chỉ thể hiện ra thân. Thân chúng ta thì sao? Đi, đứng, ngồi, nằm. Thể hiện ra khẩu là nói năng, im lặng hay nói năng, phải đúng thời, đúng lúc, không nói nhiều, không nói thị phi, không nói lớn tiếng, không làm ồn. Khi đi thì sao? Thì khi mà chúng ta đi á, cái cách đi của người tu nó khác người đời không? Người đời người ta đi hoặc là người ta làm dáng, làm vẻ ha. Rồi tay người ta, những người mà ngoài chợ, ngoài búa thì tay người ta cà quẩy, mắt người ta ngó lia, ngó lịa, ngó phải, ngó trái, ngó láo lia, láo lịa. Còn người tu là họ tuyệt đối không có cái điều đó. Người tu thì phải đi đứng, thân đi phải luôn ngay thẳng, thân tướng phải ngay thẳng, lưng không khòm, mắt không liếc ngó hai bên, mắt không được liếc ngó hai bên, không được nhìn lén, không được nhìn trộm, mà phải thân tướng trang nghiêm ngay thẳng, oai nghi chỉnh tề, ung dung tự tại, không có cà nhảy cà chạy. Tay cà quẩy, đi phải thẳng, không lắc mông, không nhìn, không đi những cái dáng điệu mà giống như những người phụ nữ mà đi như là đó, làm dáng làm điệu mà nó không đúng với người tu. Đi ngay thẳng, vững vàng, thanh thản, ung dung. Mắt thì nhìn trước, phía trước, muốn nhìn ai thì phải quẹo qua nhìn, chứ không phải nhìn lén, nhìn trộm là không được, mất oai nghi. Người ta nói không có oai nghi. Đứng thì trang nghiêm, chân không khiển, không rung đùi. Ngồi á, khi ngồi thì không rung đùi, đưa cái chân không được nha, đó là oai nghi không được. Ngồi thì hai chân phải thẳng thớm, vững vàng, lưng thẳng, đầu ngay, không chồm phía trước, không ngửa phía sau, Ai không ghi từ hỏi là trả lời được nha. Lưng phải thẳng, không khờ, đầu ngay, không chồm phía trước, không ngửa phía sau, không ngồi bó gối, không ngồi gác kéo, hai cái chân gác kéo lại nhau, không đu đưa chân, gác ngang, gác lên bàn, hoặc là gác lên cái này cái kia. À, ngồi là phải ngay thẳng, cái phong cách ngồi của người tu là như vậy. Nằm thì chúng ta không được nằm sấp, đúng không? Và phải nằm theo dáng kiết tường, nằm nghiêng bên phải và không nằm nhiều. Một ngày chúng ta chỉ có giờ chỉ tịnh buổi trưa và buổi tối, không ngủ quá nhiều. Đời người chỉ một gang tay, ai hay ngủ ngày còn lại nửa gang. Ghi vô, người nào đang gục cái đó ghi vô. Đời người chỉ một gang tay, sống gì ghi vô tập mới nhớ. Mình ghi là mình nhớ 30%. Đời người chỉ một gang tay, ai hay ngủ ngày còn lại có nửa gang, hay 1/3 gang. Còn giấc ngủ ngàn thu, chớ nên ngủ nhiều. Không nằm sái giờ trừ bệnh. Mình khỏe rồi là mình nằm riết, mình cứ thích cái tư thế trong bốn oai nghi là đi đứng ngồi nằm, thì mình thích tư thế nằm nhiều quá làm người mình sao thích hưởng thụ. Cái người đó thích hưởng thụ, thích dễ vui, thích thoải mái, thích an nhàn và không chịu khó. Hồi xưa tổ là tổ sau khi xuất gia, sau khi học đạo một thời gian, tổ phát nguyện không nằm, ngồi cũng ngồi, ngủ luôn. Nghĩ thì nó cũng quá ha, nhưng mà ý chí mạnh mẽ như vậy là từ khi đây cho đến ngày chết không nằm luôn. Trong không có tư thế nằm, chỉ ngã nghiêng một chút là ngủ thôi. Nên là cái sự tinh tấn, sự quyết tâm để cầu đạo, vì trong bốn tư thế nằm là tư thế thả lỏng, thoải mái và thư giãn, để giống là tư thế để mình nằm hưởng thụ rồi đó. Nên là nằm mình phải, bây giờ không ngủ cũng không được, không ngủ rồi thời gian nó không ngủ chừng 4 tuần, 1 tháng hoặc là thần kinh rồi, bị thần kinh nên phải ngủ, nhưng ngủ vừa đủ thôi để hỗ trợ cái thần kinh nó không bị căng thẳng và nó đủ sức khỏe để tu học thôi. Chứ còn ngủ quá thì nó cũng là ngủ riết thì mất dấu mà hỏi luôn, thì còn lại chữ ngu ha, nó tâm trí mê mờ. Nên là phải dành thời gian để công phu công quả, để hành trì thiền tập tỉnh giác. Lời nói thì chúng ta là giới thứ tư, không nói vọng ngữ, tức là không nói lời sai trái, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói những lời khó nghe, quyền rủa độc địa. Như vậy là người đời còn ta, với những người mà hiểu biết, những người mà có một chút trí thức là người ta đã không nói những lời khó nghe rồi. Không nói những lời thêu dệt, ngọt ngào, ỷ ngữ, là nói những lời trao chuốt, những lời mà mình chỉ nói lời chân thật và lời nói dịu dàng, rõ ràng, dễ nghe, chứ không trao chuốt, thêu dệt. Không chưa nói đã cười, vừa nói vừa cười, hay là vừa ăn vừa mở miệng nói là nó không oai nghi, không có nha. Người tu khi ăn thì không có hốt rộn rộp, hút một cái rộp cái ra ngoài đời là xích xa xích xờ, như vậy là cũng không đúng oai nghi. Nói về khẩu á, nói gì liên quan đến cái miệng á, nhai thì không ngậm miệng lại, nhai không có hả họng, mở miệng mà người đối diện nhìn thấy răng nú rồi thức ăn là như vậy không đúng hay nghi. Khi đưa muỗng đến, chưa đến thì không được hả, hoặc là thải vô miệng, có nhiều người ăn rồi thải thả ra thải vô miệng, như vậy là không đúng hay nghi. Đưa cơm đến miệng, thức ăn đến miệng thì chỉ hả ra đưa vô, không vừa ăn vừa nói là không đúng, vừa cười vừa nói cũng không đúng. Mà lời nói luôn hòa, luôn nói lời hòa nhã, từ tốn, rõ ràng, dễ nghe, nói lời dịu dàng, nói lời đúng sự thật, chân thật, và luôn nói những gì liên quan đến việc tu học. Nói Đức Phật nói trong bài kinh thừa tự, bài kinh thừa tự pháp thì phải, hay bài kinh, một bài kinh Đức Phật nói: này các tỳ kheo, có hai việc mà vị tỳ kheo, tức là người xuất gia đó, phải làm. Một là nói chánh pháp, nói không nói lời phi pháp, là chỉ nói những gì về để sách tấn nhau tinh tấn tu học, và nói những lời nói liên quan đến giáo pháp với Phật pháp. Tức là cần nói thì nói những việc pháp, chứ không ngồi lại tụ họp lại để nói lời thị phi. Ông này mập, bà kia ốm, ông kia lùn, bà kia lười, này kia, không có nói những lời đó, mà nói những lời liên quan đến việc tu tập sách tấn nhau, tức là nói chánh pháp, hoặc im lặng như chánh pháp, tức là yên lặng. Như chánh pháp là sao? Im lặng để quay vào bên trong, quán sát hơi thở, nhìn tâm, nhìn cảm thọ, tức là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Im lặng được gọi là im lặng như chánh pháp là trạng thái thiền tập, hoặc là niệm Phật, để giữ tâm thanh tịnh. Lời nói đúng với chánh pháp, không nói lời thị phải, không nói lời thị phi, không nói lời phi pháp, để làm não loạn tâm mình. Người nói nhiều thì tâm bị loạn. Những người đa ngôn, người ta nói nhiều thì lỗi nhiều. Và loạn tâm, người nói nhiều tâm khó tập trung định lắm, vì cái tâm người ta luôn hoạt động và cứ nhìn ra ngoài thì khó có tập trung được, nên sức định tâm của người đó sẽ yếu. Mà sức định yếu thì trí cũng không phát được, nên người đó có khuynh hướng loạn tâm. Mà loạn tâm thì tôi cuồng trí, trí nó sẽ không sáng được, nên phiền não sẽ sanh. Nên cái này nên nó liên hệ với nhau, nó có hệ lụy với nhau. Còn người tỉnh thức, người ít nói câu nào chất lượng và đúng câu đó, ít nói lại chút, nói dài, nói dở, nói dai rồi nói không có đúng, và rồi tâm trí không có định tĩnh, không có sáng suốt. Đó là về lời nói. Còn ý nghiệp nè, thường những người mà khéo tu thì sẽ quay thường thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Người ta có lỗi thì chuyện của người ta, mình không chia phần, mình không chia nghiệp, mình không chia nghiệp với họ. Nghiệp mình đây cũng đã quá rồi, mình còn làm không xong nữa, chia nghiệp với họ làm gì mất công. Nên chỉ nhìn vào phản quan tự kỷ bổn phận sự. Phản quan tự kỷ bổn phận sự tức là sao? Luôn luôn soi rọi quay về với chính mình, coi rọi những hành nghiệp, coi mình có tu tập tiến bộ chưa. Trước khi ngủ thì chúng ta soi rọi từ hồi sáng công phu cho đến bây giờ, chúng ta làm được điều gì cho tam bảo, làm được gì cho cái thiện nghiệp của mình, hay là mình đã mất nhiều thời gian cho cái chuyện thị phi, cho cái chuyện tào lao thiên đế, cái chuyện mà nó không đưa đến giác ngộ giải thoát, thì mình loại trừ đi, ngày mai không làm lại. Soi rọi mỗi tối trước khi ngủ, thiền tập chánh niệm, và soi rọi coi lại Một ngày hôm nay chúng ta đã làm được gì cho chính mình, cho cái công phu tu tập hướng đến giác ngộ giải thoát của mình, đã làm gì cho tam bảo. Chỉ coi lại chính mình, gọi là phản quan tự kỷ, soi rọi lại. Tự kỷ là soi rọi lại chính mình, cái bổn phận của chúng ta, đó là người khéo tu. Còn cái người vụng tu, khéo tu thì sẽ nổi, mà vụng tu thì sẽ chìm. Vụng về trong việc tu tập, không biết tu, không khéo tu thì cứ nhìn ra ngoài rồi soi mói, rồi thị phi, rồi phiền não. Vậy là không tốt. Thời gian không có cho phép mình mất thời gian cho cái người khác, mà nó làm phiền đến người khác và làm phiền đến mình. Ý là thường hay soi rọi chính mình để coi mình còn lỗi lầm gì để sửa, để tu. Không khinh khi người khác, khi người ta dở hơn mình, người ta không bằng mình về các mặt, như người ta học dở hơn mình, người ta tu không bằng mình, người ta giới hạnh này, ta vân vân, không có xem thường người khác. Mày vướng vào nhân quả. Mình khinh thường hoặc khinh khi người khác là mình hay sẽ vướng vào nhân quả. Người ta nói cười người hôm trước là hôm sau cười người mình đó. Nên là hãy bi mẫn thương xót những người chưa được bằng mình phải thương họ. Bi mẫn, họ đáng thương chứ họ không có đáng ghét. Đó là lòng từ bi của một người con Phật. Và luôn giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, gạch dưới cái chữ giữ tâm thanh tịnh bằng sự chánh niệm tỉnh giác. Cái đó là cái công phu tu tập suốt kiếp người, suốt một cái công trình tu tập của chúng ta. Luôn giữ tâm thanh tịnh bằng chánh niệm tỉnh giác, phải hay biết những gì đang có, đang xảy ra trong hiện tại. Cứ biết rõ. Làm gì chú tâm đó. Làm việc gì, lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc học, lúc nói, lúc im lặng, thậm chí tắm giặt, đại tiện, tiểu tiện, luôn luôn soi rọi hay biết bằng chánh niệm tỉnh giác. Bằng cách đó thì chúng ta mới là tu tập một cách đệ nhất tinh tấn. Đức Phật nói là luôn luôn siêng năng tinh tấn giữ tâm thanh tịnh bằng cái sự tỉnh thức thôi. Chánh niệm tỉnh giác là giữ tâm mình đó, thân khẩu ý nghiệp đó. Do sống trong tầm chấm xuống hàng, gạch đầu hàng. Người xuất gia sống trong tòng lâm là chùa chiền, tự viện, ví dụ tu viện, tịnh viện hay là thiền viện, nói chung là tự viện, nương vào đại chúng. Mọi sinh hoạt đều phải theo thiền môn quy củ, thanh quy, thiền môn thanh quy, hay là thiền môn quy củ, có thanh quy của một cái ngôi chùa, mà thực hành, mà hành xử phải theo thiền môn quy củ mà hành sự. Hành sự là cũng là thực hành đúng như sự việc nó như vậy. Giờ nào việc đó ai làm, mỗi người làm tròn bổn phận của mình. Vì mình sống chung tập thể mà, mình cứ làm theo người, giờ người ta ăn cái mình đi ngủ, giờ người ta ngủ cái mình đi ăn, giờ người ta học cái mình đi chơi, giờ người ta chấp tác cái mình đi ngủ. Như vậy đâu có được. Nên là mình phải sống tôn trọng và thực hành theo thanh quy, theo thiền môn quy củ, và làm tròn bổn phận của mình. Thật ra trong thời của sư phụ tu á, thời bây giờ cũng có 2-3 chú tiểu thôi, thì làm hết việc thôi à, chứ cũng không có chia. Cũng có chia, hôm nay bạn phiên trên mình có 2 phiên à, phiên dưới. Phiên dưới là gì? Là nấu bếp nè. Nấu bếp thì gồm có rửa chén nè, giặt đồ nè, rồi làm những việc ở dưới nhà bếp và nhà sàn. Rồi phiên trên là gì? Là chánh điện nè, lao bông trái hương đăng nè, tụng kinh rồi làm những việc và quét sân quét quét nhà khách. Có hai người mà quanh năm như vậy, gần 14 năm như vậy, có hai huynh đệ, nên là làm không có phân việc nữa, chỉ có biết mình phiên trên thì mình làm hết cho hết việc thì thôi, trưa thì là phải ngồi. Mà hồi xưa sau trong cái con người của mình nó tự nhiên, không ai dạy, cũng không ai dạy nhiều đâu. Giờ là sư phụ dạy các con là hơi bị kỹ đó. Chứ ngày xưa hả, là cứ nói sao mình rảnh rỗi thì sanh nông nổi, rảnh là tự động, cứ rảnh là lấy sách ra đọc, rảnh lấy sách ra đọc, để tâm mình luôn luôn nó có một cái việc làm, vì tâm nó luôn luôn bắt cảnh và nó có một cái đối tượng. Vì khi mình cái tâm mình là làm việc thì mình để tâm vô việc, mình làm và làm thấy vui trong cái việc mình làm. Mình nghĩ mình làm cho mình mà, mình đâu có làm cho ai đâu. Mặc dù là việc việc tam bảo thì mình làm là mình tạo phước cho mình. Rồi khi trưa thì rảnh, rảnh thì nằm ở dưới chính điện, có một cái khe, cái góc của Phật, thờ Phật ở trên ở dưới cái khe. Cái nằm đó là lấy sách ra đọc, đọc như nằm mệt lắm này, thiếp 15 phút và dậy cái là lo học. Tại vì khi các con bận rộn thì các con rất quý thời gian. Còn giờ thời gian nhiều quá, rảnh rỗi đôi khi không thấy quý thời gian. Các con phải gọi là ngoài đời người ta nói là rảnh rỗi sanh nông nổi, nhàn cư sanh bất thiện. Mình cứ rồi khi mà mình ý thức được thời gian nó công việc nó nhiều, mình tranh thủ trưa là đọc sách, để tâm mình luôn luôn bận rộn vào việc tu, việc học, việc nghe giảng. Thì tối cũng vậy, tụng kinh xuống là tranh thủ thời gian có nhiều, nên mình quý thời gian vô cùng, là học, ráng tu. Mỗi lần mình đọc quyển sách mình ghi ra, đọc không phải đọc suông đâu, mà luôn luôn có quyển tập nháp, tập nốt ghi chú vào. Thấy đoạn nào hay ghi vào những đoạn hay bây giờ quyển sách. Mà có những lời hay mà mình tâm đắc, mình đọc trong sách, trong kinh đó, mình viết ra hết. Và như vậy, nhờ như vậy là khi làm bài tập, khi đi học á, thì nó có một số vốn. Tại vì mình đọc mình sẽ quên, mình ghi ra. Và khi làm bài thì làm rất là hay, tại trích dẫn được những câu kinh, những câu hay, lời hay trong đó. Nên là thiệt tuyên bố luôn, học sơ cấp thủ khoa, trung cấp Phật học sư phụ cũng thủ khoa, và đến đại học Phật, học viện Phật giáo ra trường là khóa 4 cũng thủ khoa luôn. Vì sao? Cái phương pháp mình học, mình cần, có thể mình không thông minh như người ta, nhưng cái cần cù nó bù cho thông minh, siêng năng đó. Lúc nào cũng có quyển sách, đọc sách là có một việc ghi chú vào, gạch dưới và ghi lại. Tại vì cái đầu của mình nó hơn cái dừa chút xíu mà, mình không thể chớ hết tất cả được, mà mình phải ghi chú lại. Mình làm việc có phương pháp. Và chính vì vậy khi mình học như vậy, mình ghi chú như vậy rồi mình mở ra mình xem. Rồi khi làm văn làm luận mà vô lớp mà thầy kêu làm văn làm luận là mình có một ít vốn từ rồi mình giảng diễn ra rồi. Mà trích trong kinh Phật những đoạn văn hay, những đoạn câu lời hay. Ví dụ như giờ tại sao mình đọc đến đâu mình thuộc đến đó. Mình thuộc là vì mình đó viết ra, mình đã đọc tới đọc lui. Mình đọc một lần mình có thể nhớ 30%, đọc lần thứ hai 60%, lần thứ ba, lần thứ tư mình nhớ và mình ôm đi. Mà trước khi ngủ là đọc bài lại, hôm nay mình đọc bài gì, cái trước khi ngủ mình nhẩm lại hết mình đọc thì nó sẽ nhớ. Chứ mình không văn ôm võ luyện mà, mình phải học bằng cách đó thì mình nhớ dai lắm. Và mình soi rọi coi ngày hôm nay có cái việc làm gì nó vô ích, việc làm gì nó vô nghĩa, và hôm nay mình tu được nhiêu. Mình có luôn luôn soi rọi và mình soi sáng chính mình, thì bằng cách đó chúng ta sẽ tiến bộ trong mỗi ngày. Và như vậy ý nghĩa của việc xuất gia, việc tu tập của mình trong ngôi chùa sẽ tiến bộ. Còn 5 phút nữa chúng ta ráng hết đoạn này ha. Giờ công phu thì khi nghe hiệu lệnh đến giờ công phu là mình gạch ngang đấy ha. Giờ công phu thì công phu ở đây vì chùa của chúng ta chủ trương là mình thực hành thiền, nên mình không có nhiều thời khóa tụng niệm, mà cái thời công phu buổi sáng mình đều có ngồi thiền và buổi tối mình đều có ngồi thiền. Thì khi công phu nghe hiệu lệnh thì chúng ta phải khẩn trương, Chúng ta đi lâu lâu đi trễ một lần thì được, mà cứ trễ hoài nên là coi lại cái phong cách, cái hạnh kiểm, cái oai nghi tế hạnh của mình. Mình phải đến trước thầy, trước những mình phải đến trước 5-3 phút để đứng sẵn đó, đạo tràng đến giờ là chúng ta vào tụng kinh. Nên là nghe hiệu lệnh thì không được trễ nải, phải khẩn trương pháp phục, y áo trang nghiêm. Đó là tế hạnh đó. Những cái hạnh của mình, những cái hạnh vi tế đó mình được thực hiện một cách tốt đẹp. Khi tụng kinh thì không lướt, không đọc nhanh đọc trước. Huynh đệ Hiền có đây không? Sao hôm nay Hiền đâu rồi? Sao Hiền không học vậy con? Hiền đóng bếp hả? Điểm danh nha, đây là tế hạnh là thầy dạy, thầy bận rộn thời gian thầy dạy mà nó không xuống kêu hả? Cổ ha. Nói cổ nghe lại bài này rồi trả bài cho sư phụ. Khi tụng kinh hôm nay ai dám đi vô nha, để sư phụ làm việc. Khi tụng kinh thì phải nhịp nhàng tiếng theo tiếng kinh của đại chúng, không tụng nhanh, tụng lớn, tụng lướt. Tại vì sao? Người sướng thì mình ngọa theo. Ta sướng mà người không ngọa theo đó là người gì? Không hòa chúng. Mà mình phải nhịp nhàng để lời kinh, câu kinh, lời những cái bài pháp của Đức Phật được nhịp nhàng tụng là gì? Tụng kinh giả, minh Phật chi lý, lễ Phật giả, kính Phật chi ân, ghi những câu này vô tự nhiên không? Tức là mình nói đến đâu mình nhớ đến đó là gì? Sao từ nhỏ mình đã được học rồi? Tụng kinh giả, lễ Phật giả, kính Phật chi ân, tụng kinh giả, minh Phật chi lý. Tụng kinh để hiểu rõ lý lời dạy của Đức Phật. Lễ Phật là lễ kính ơn đức của Ngài, chứ không phải lễ để cầu xin, lễ để mà để cho người ta thấy mình lễ Phật là không được. Mình lễ để kính cái ơn, để sám những cái tội, và để cái sự thành kính của mình, cái đầu là cái nơi cao mình để. Ngày xưa thì thời của Đức Phật khi gặp Ngài còn sanh tiền đó, thì đưa cái đầu Ngài, đưa cái trán của mình lên đôi chân của Ngài. Để... lễ Phật giả, kính Phật chi ân, tụng kinh giả, minh Phật chi lý. Thì trang pháp phục, y và áo tràng chúng ta phải trang nghiêm. Chúng ta phải không có xốc xếp, phải chỉnh đốn cho nó trang nghiêm, ngay thẳng, tươm tất. Đó là tế hạnh đó, đó là oai nghi đó. Tụng kinh là nghe nè ha, không có lướt người ta. Tụng là phải nhịp nhàng, không đọc to lớn là lướt người ta, là người ta đọc không được. Phải tiếng âm thanh nó như gọi là pháp âm, hải triều âm. Nó phải nhẹ nhàng, nó phải nhịp điệu, nó phải như là những tiếng người ta nghe cái người ta muốn đi tu, còn nghe mình giống như gây lộn là chết rồi, không được. Ngồi thiền thì luôn phải hòa với đại chúng, đó là oai nghi tế hạnh. Khi đi kinh hành thì chân phải bước nhẹ nhàng, đều đặn, ngay thẳng. Khi thiền hành phải nhịp nhàng cùng với đại chúng. Chấm xuống hàng, gạch đầu vàng, giờ thọ trai. Giờ thọ trai là gì? Khi chúng ta thọ trai thì chúng ta phải làm sao? Kéo, đầu tiên là kéo ghế. Phải kéo ghế ngồi cũng như đứng dậy, không gây tiếng động. Từ chiếc ghế đến chiếc bàn không gây tiếng động, hay là kéo mà không gây tiếng động. Mình làm bất cứ, không phải kéo ghế đâu, mình làm bất cứ một cái việc gì cũng làm với sự chú tâm, với sự tỉnh giác, với sự hay biết, làm nhẹ nhàng, không làm ồn. Dù có người hay không có người, mình tập thành một cái thói quen tốt. khi mình có chánh niệm, mình có chú tâm, mình làm cái gì nó cũng được chu đáo, nhẹ nhàng, không gây tiếng ọ động ồn ào, đó là tế hạnh. Không ăn ồn ào, ăn hút cái rột, nhai sột sạc, như vậy là không có tế hạnh. Uống nước ục ục ục là không được nha, uống cũng phải từng hớp nhẹ nhàng. Ăn không quá mà để hai cái má hồng lên, như vậy là không được rồi nha. Ăn món nào thì cũng từ từ, thích thì cũng phải kiểm soát nha. Rồi khi lấy thức ăn bất kê, dù mình là không có dọn nữa mà từ ngày hạ trước đó 1-2 năm rồi, là mình dù có 5 món thì mình cũng lấy, đúng không? Lấy vừa đủ thì mình lấy cái món mình thích đi nữa thì mình cũng lấy, chừa người sau nha. Cái đường đi trước cái lấy hết trọi trơn là huynh đệ phía sau người ta không có. Món đó nó ít mà nó ngon thì mình đi trước thì mình cũng phải nhường người sau mình nhắm, à 2 miếng 3 miếng. Như đường nó gấp đầy hết rồi người sau nó không có, là cái đó là tế hạnh đó. Mà khi gấp rồi không có, con bữa thấy nha, gấp rồi hất qua hất lại lựa, vậy là không có tế hạnh. Mình nhắm mình lựa bằng mắt đi, tức là mình nhìn rồi mình lấy đôi đũa mình gấp một cái thôi, chứ không phải gấp một cái hất qua, gấp cái hất lại, mình chọn như vậy là không được rồi đó nha. Cái đó không có phải hình tế hạnh oai nghi của người tu. Người tu mình nhìn cái món nào, miếng nào là mình lấy cái đũa mình gấp một cái, lấy cái đũa gấp mình gấp vô mình để vô. Mà đã để vô rồi không thích cũng phải ráng mình nuốt mình ăn. Chứ đừng thích là bóc ra để là không ai ăn, ăn hết luôn đi. Rồi khi nêm canh, nhớ nha, cái vụ này nêm canh là không có múc từ cái muỗng canh mà để vô miệng thì mình ăn hết nồi canh nó luôn đi, không ai ăn. Mình phải để ra một cái muỗng nhỏ rồi nêm, đúng không? Hoặc một cái chén nhỏ để mình nêm, các món đều vậy. Chứ đừng thấy là mình nêm mình đều từ cái nồi rồi mình múc lên cái miệng rồi mình nước bút cứ múc ra múc vô như vậy là không ai dám ăn nha. Đó cũng là cái tế hạnh đó. Khi ngồi thì không làm tiếng ồn giữa cái ghế đứng lên ngồi xuống, đứng dậy không gây tiếng ồn, khi ăn không gây tiếng. Rồi khi chén bát muỗng đũa không khua, khi mình múc cơm mình phải múc cái cơm, mình múc đồ ăn mình đừng có cạo sột sột sột, như vậy là cũng không đúng, đúng không? Cái muỗng của mình, nên giờ chùa mình là đang ăn muỗng gỗ vét mà hàng xóm người ta tưởng mình hết cơm luôn, vét cào cào cào, vậy là không được. Vật thực rơi đổ không cho ăn mà để rớt cơm rớt đồ ăn vật thực rơi đổ xuống đất. Khi mình nhai mình nuốt cũng đừng có gây tiếng ồn, nuốt cái ực cái canh hốt cái rột cái là không được nha. Nhai thì đừng có làm cho tiếng, nhất là ăn dưa leo hay ăn cái món nghe rột rột rột giòn rụm cũng không được. Cái đó cũng là cái tế hạnh. Đến nỗi mà mình đi vô nhà vệ sinh cũng vậy. Đi nhà vệ sinh thì sao không ai dạy, mà sư phụ cũng tự biết là khi mình đi vệ sinh đi tiểu, rồi đôi khi cái người kế bên hoặc là người ta nghe mình mở cái vòi nước nhẹ nhẹ đi để người ta lấn cái tiếng vòi nước, nó sẽ lấn cái tiếng nước của mình, hiểu không? Tiếng thì á, các con thấy cái nước của mình chảy xồ xề cũng không hay đó. Mà sao đâu ai chỉ tôi đâu, tôi cũng mở ra, tôi mở cái vòi nước nhẹ nhẹ rồi bắt đầu nước của mình chứ giờ. Rồi khi đi đại tiện có đau bụng hay là cái như thế nào cũng không có rặn ra tiếng. Đó là không có được nha. Từ rồi khi rửa tay á, Đức Phật dạy trong Tỳ Ni, cô nào còn nhớ không, là phải bấm lại ngón tay, chỉ rửa 2 ngón út thôi. Tại vì sao? Nó có cái nguyên nhân. Nó có cái nguyên nhân. Nên là rửa tay cũng phải rửa đúng. Không có đi vệ sinh, đi cầu đại tiện không ra tiếng tức là không có đau bụng quá rồi rặn ra là tiếng ồn ào. Như vậy là không không được, đúng không? Đó là oai nghi tế hạnh, dù không có ai nhưng mình sẽ tập một cái thói quen. Rồi khi chỉ tịnh, ăn rồi, rồi đi khi chỉ tịnh tức là ngủ trưa, sau khi bữa cơm trưa thì mình ngủ. Ngủ thì là khi ngủ cũng như khi thức đều phải đúng giờ đúng giấc, chứ đừng ta thức kẻn thức rồi nướng qua nướng lại nướng riết nó khét luôn, cháy khét luôn mà cũng chưa ngồi dậy. Nên là dù không có việc gì thì không, buổi chiều thì chùa không tu học là chính, chùa mình chỉ bận buổi sáng tí xíu thôi à, dù mình là có thời gian tu học nhiều đó, thì mình mở sách mở kinh mình phải có một cái chương trình, một cái thời khóa tu học. Đọc sách một tháng như vậy đó, con phải đọc được một quyển sách, và một quyển sách đó phải ghi được ra những gì. Ví dụ như giờ mình chủ đề, mình chọn một cái chủ đề hôm nay nghiên cứu tìm hiểu về nghiệp, ngày mai nghiên cứu tìm hiểu về tái sanh và nhân quả, nghiên cứu về mỗi một cái, mình nghiên cứu mình đọc một chủ đề rồi mình viết ra, nhỡ lỡ có ai cái nói là sư cô ơi, con muốn sư cô giảng cho con bài nghiệp đi, hay là bài nhân quả tái sanh đi, thì mình cũng có cái căn bản mình ngồi mình giảng. Thôi Phan, từ từ tôi về tôi đọc sách đi rồi tôi giảng nha. À, từ cái này tôi cũng quên mất rồi, tại mình không có sự chuẩn bị. Thì chỉ tịnh là không gây tiếng, khi mọi người đang nghỉ ngơi không được đi tiếng ồn. Hôm bữa ông Tuệ Minh nè, thấy không, nó nhỏ xíu, nó mới lúc đó mới có 5 tuổi thôi, mà khi nó bước vô phòng rồi đó, cái phòng tập trung nghỉ á, mà khi bước vô phòng ha, là có một cô đi sau nó, cái nó làm vậy, tức là nó chỉ mọi người đang yên lặng, phải không Tuệ Minh? Nó làm vậy nè, tức là mọi người đang ngủ trưa, đi nhẹ nhẹ nhún nhín, bước chân khe khẽ nhẹ không gây tiếng động, đó là mình. Mình có tâm từ đó, mình không làm ồn khi người ta đang nghỉ ngơi, khi người ta đang bệnh hoạn. Mình không có vô mà cái bao bịch đi lông cứ sột soạt, mình soạn đồ mà mình vô ý, mình không hiểu cái người ta đang nghỉ ngơi hoặc ta đang khó mệt, ta cần nghỉ ngơi mà mình cái bịch đi lông mình cứ soạn đồ, rồi sột soạt như vậy là mình thiếu tâm từ và thiếu cái tế hạnh. Luôn luôn không gây tiếng ồn, gây tiếng động cho người bên cạnh. Rồi giờ tắm giặt nè và vệ sinh, tắm xuống hàng, tắm giặt và vệ sinh. Thì sinh hoạt cá nhân là phải biết tôn trọng kính nhường người khác, đó là tế hạnh đó. Mình tắm hoài, mình tắm cả tiếng hồ luôn mà người ta chờ cái nhà tắm mình, không được. Rồi ha, mình đi vô trỏng rồi mình ngồi mình đọc sách, hay là mình ngồi đó mình yên luôn rồi người ta ngoài đây người ta đau bụng. Mình phải hiểu có người khác sẽ dùng, mình dùng cho nhanh, cho gọn. Rồi sau khi dùng xong mình phải vệ sinh. Hồi xưa đó, nên mới 15 tuổi, khi mà đi đến xài cái nhà tắm, thì đây phát nguyện trong vòng 1 năm, trước mắt là 1 năm, khi bất cứ con đi nhà vệ sinh nào dơ, con sẽ rửa vệ sinh đó, tự động mà. Cái nơi mà người ta gớm nhất là cái nhà vệ sinh, cái nơi dơ nhất thì con sẽ làm sạch. Vì sao? Trong cái người mình mà nếu cái ống cống nhà mình là chính lỗ của mình mà nó tuốt ra nó dơ hơn cái cống nữa, tại nó dơ nó cũng từ người mình ra chứ đâu. Thì làm một năm như vậy, bất cứ con đi nơi nào con dùng nhà vệ sinh mà con thấy dơ là con sẽ chà, con sẽ dội, con sẽ làm cho sạch. Nhờ cái phước đó để cho thân tâm mình luôn sạch sẽ, mình có những cái tế hạnh như vậy. Mà hôm nay mình cũng cần nói, tại hôm nay là nói ra thôi chứ còn hồi xưa không nói. Mình thấy mình dọn xong, ngày xưa đi năm đó là 2005 thì phải, nhớ không rõ thì khoảng thời điểm đó, khi vô trường thiền Panditarama đó, mà một cái trường thiền lớn ở bên Ấn Độ mà nổi tiếng, ngài Pandita, thì khi hành thiền chung khoảng 100 người thì có các nước, trong đó có người Việt Nam và lúc ấy giờ đây cũng đang hành thiền trong đó. Thì khi hành thiền đến giờ giải lao đến giờ tự do là mình có thể đi kinh hành hoặc là mình có thể nghỉ ngơi về phòng uống nước á. Thì khi mình uống nước buổi chiều xong 4 giờ thì mình có thể nghỉ được từ 4 giờ rưỡi cho đến 6 giờ, giờ đó 1 tiếng rưỡi giải lao, mình có thể thiền hành hoặc mình có thể là đi về phòng hoặc tắm giặt này kia. Thì bấy giờ có một người Anh hay người Mỹ gì đó, mà cái khuôn mặt của họ là người phương Tây, họ đi vào dùng cái giờ tự do đó, giờ riêng không có ngồi trên thiền đường, lại có giờ thiền đường là mình ngồi giống như thiền thời khóa mình á, là ngồi tập trung. Thì cái giờ đó là giờ uống nước và giờ có thể tự do. Thì bà đi vô nhà vệ sinh á, bà chà hết. Một người Mỹ đó, mắt bà xanh mà mũi bà cao, người bà trắng, tóc bà vàng, mình nhìn mình biết người phương Tây. Thì bà vô bà chà hết những cái đôi dép, cũng như bà phát tâm tự động mà làm. Mình vô tình mình vô mình thấy mình rất là trân trọng và phải nói là ngưỡng mộ. Người ta tu, người ta không tu thôi, người ta tu rất là trân trọng. Cái nhà vệ sinh chung vậy đó, cả trăm người đi, thì là bà chà hết những, bà dựng những đôi dép lên, sau đó bà vô bà chà hết nhà toilet. Trong vòng tiếng đồng hồ rồi sau bà đi ra, bà uống nước và bà vô bà ngồi bà tu thiền tiếp. Bà vô bà ngồi thiền tập trung. Thì mình thấy không, cư sĩ Phật tử, người khéo tu là luôn luôn tìm mọi cơ hội để tạo phước cho mình. Và có thể bà cũng có nhìn lại, à hồi xưa mình làm tiểu, lúc 14, 15 tuổi mình cũng có một lời phát nguyện thấy quan hỷ. Và khi con đi nhà vệ sinh nào mà con thấy dơ là con sẽ tìm, con lao dọn quét, chùi chà rửa cho nó sạch cái nhà đó. Trong như vậy. Thì khi đi nhà vệ sinh là mình phải tôn trọng, không giữ vệ sinh chung. Để làm gì? Để cho nó sạch sẽ cho người sau. Phải kính nhường. Thí dụ mình đi vô nhà, nhất là nhà vệ sinh công cộng mà mình thấy người là lớn hoặc là vị nào lớn, à mình nhường, không có chen lớn. Ô, tôi chạy vô trước nha. Mình thấy một vị sư lớn là mình phải nhường. Đó là tế hạnh. Rồi khi tắm giặt là không đồ. Khi tắm thì sao? Không có dội nước, xối nước ào ào âm âm âm âm. Đó cũng là oai nghi tế hạnh. Trong phòng tắm, phòng vệ sinh phải luôn giữ sạch sẽ, không dơ bẩn. Nhất là các cô mà đến ngày, làm sao mà phải gọn gọi cho nó sạch sẽ. Đồ mà dơ bẩn của cá nhân mình không có được mà để phơi bày ra. Đó là tế hạnh đó, có đó là tu đó. Rồi rời khỏi phòng tắm, rời khỏi phòng vệ sinh là phải giữ sạch sẽ. Rồi đến phơi y phục là không làm cho ướt đồ khô của người bên cạnh. Mình phơi mà bộ đồ mình mới giặt đâu. Cái người ta phơi trước, người ta để mình phải để ý, mình kéo qua một bên để không có ướt cái người, cái quần áo hay là y phục của cái người mà ta đã khô rồi. Đó là tế hạnh. Và biết tiết kiệm nước, không có xài mà xà bông dài vừa vừa. Mình bỏ xà bông cho nhiều rồi mình xả nước cho nhiều, mình nghĩ cái này của chùa mà không có. Chùa chứ cũng phải trả tiền nước hàng tháng, mình còn đang bị đóng phạt nữa. Tại vì mình xài nhiều. Phải biết tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, vật dụng của thường trụ của tam bảo mình phải biết giữ gìn. Còn của mình giữ gìn của chùa, nói của chùa mà không được, cái đó là mình sẽ bị tổn phước nha. Trong cái đó là oai nghi tế hạnh và phước báo của mình. Được sống trong một ngôi chùa đại chúng nhiều người, tức là bốn vị trở lên là thành chúng, thì thân cận với minh sư, những bậc chân tu thực học, những thầy thiền bạn tốt, thì mình phải những bậc thiện trí thức, thì mình phải luôn luôn phải biết thu thúc dè dặt và nhắc nhở lẫn nhau, giữ gìn giới luật mà mình đã thọ lãnh, rồi tôn trọng những quy luật, những nội quy của thiền môn để giúp cho một cái đời sống tu sĩ trong một ngôi chùa nó được làm sao, nó có một cái thanh quy để tăng trưởng đạo hạnh cho trang nghiêm, oai nghi tế hạnh cho được trọn vẹn. trong là khế hợp với chân lý, với bên ngoài thì hiển bày được cái oai nghi phạm hạnh của người tu. Người tu nó khác với người đời là sao? Từ cái oai nghi từ bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài là mình vậy có oai nghi, đi đứng nói năng ăn uống phong cách mọi thứ mình phải có oai nghi, nên là người ta nhìn vào người ta biết cái người này tu được đến mức độ nào, sửa được bao nhiêu là nhờ cái phong cách oai nghi của người đó. Còn cà sóc cà sớt quần áo thì rơ thì nó không ra gì hết thì cũng coi lại. Rồi bên trong thì mình loại trừ những phiền não ô nhiễm tâm, sống chân thật, sống với cái tấm lòng từ bi, hỷ xả, vô ngã vị tha. Thì như vậy là mình tu an lạc từng ngày từng giờ. Rồi đến cái hoạt động của một mỗi tu sĩ thì hoạt động bên ngoài thì chúng ta thấy vì lợi ích tha nhân. Xuống hàng lợi ích tha nhân là hoằng pháp. Thì hoằng pháp nó có nhiều. Người có khả năng giảng đạo thuyết pháp thì ráng học để giảng đạo, đi có thể thuyết pháp độ sanh, giảng dạy giáo pháp, truyền bá chánh pháp. Nhưng mà thuyết phải đúng với pháp nha, thuyết đúng chánh pháp, đừng có nói cái cá nhân, cái suy nghĩ riêng của mình mà nói là sai. Phải dựa vào lời dạy kinh của Phật, lời dạy của Đức Phật mà thuyết giảng. Rồi hoạt động lợi tha thì còn có từ thiện, hoạt động từ thiện để đem lợi ích cứu giúp chúng sanh, để mọi người có cái nhìn quý mến, mến mộ đối với Phật giáo. Hình ảnh mình là đại tượng trưng cho Phật giáo, giờ ta đâu có nói cô Tịnh Tâm hay là Tệ Thiện hay là Tệ Thuận, ta không có kêu. Khi các cô sai người ta kêu bà tu này, bà chùa này, hay cô ni cô này, sư cô này ở chùa này chùa kia, ta nói chung vậy. Thì đó là hình ảnh đại diện cho một ngôi chùa, hoặc hình ảnh đại diện cho đạo Phật, nên mình phải giữ trẻ dữ lắm, nói năng tiếp xúc với xã hội, với những người ngoài, với người Phật tử tại gia, là mình phải luôn giữ gìn oai nghi thế hạnh, để người ta cảm thấy qua hình ảnh của mình người ta mến mộ đạo Phật, mến mộ người tu, người ta có một cái đánh giá tốt, cái nhìn tốt. Đó là oai nghi tế hạnh. Đặc biệt là tăng ni trẻ là phải giữ gìn, không có dễ vui buông lung các căn, khi nhìn ngó nói năng đi đứng mọi thứ phải hết sức cẩn thận và dè dặt. Để làm gì? Để hộ trì chánh pháp, khiến cho Phật pháp được trường tồn, được phát triển. Một phần sự đóng góp của mình cho ngôi nhà Tam Bảo. Phật pháp có được hưng thạnh, có được phát triển, có được bền nhiệm lâu dài đều trông cậy vào cái hàng tăng già. Mà đặc biệt các vị tăng, các vị mà hòa thượng, các bậc tôn đức thì mình không nói rồi. Các vị tăng ni trẻ mà, những vị tiếp nối mạng mạch của Phật pháp mà, mình phải có một bổn phận, phải có một trách nhiệm, nói năng động tĩnh, tạo tác hành vi, tu trì im lặng, mọi việc đều phải đúng với chơi, với chánh pháp, đúng với lời Phật dạy, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, chứ không có làm gì phi pháp. Trên thì đền bốn tứ trọng ân, dưới cứu khổ tam đồ là như vậy. Nếu việc tu hành không trọn vẹn, không có khéo léo, khéo tu thì nổi, bụng tu thì chìm. Nếu việc tu hành từ hình thức đến nội dung, từ mọi oai nghi tế hạnh của một tu sĩ, một người xuất gia phạm phải để cho người Đời người cư sĩ chê trách, xem thường thì như vậy chúng ta đã không có giữ gìn được, mà là một có lỗi, chúng ta đang có lỗi. Và như vậy chúng ta đã phạm phải lỗi lầm. Không khéo tu, một khi mất thân người rồi, thời gian trôi qua không lấy lại được. Một khi đã tạo nghiệp rồi thì nó sẽ cho quả, mà tạo ác nghiệp sẽ cho quả ác quả, và chúng ta sẽ bị sa đọa. Mình tu mà mình để sa đọa là mình thất bại. Người ta không tu thì đã nói gì mình, giờ mình xuất gia, mình hiểu đạo, mình tu mà để cho mình bị sa đọa, bị thối đọa, bị rơi xuống là mình đã rất là đáng tiếc. Đời này mình tu mà mình không tiến lên được, mình không tiến bộ, mình không thăng hoa, mình không phát triển, mình không có tăng trưởng được đạo hạnh giới định tuệ, thì như vậy mình đã mất cơ hội rồi. Mình một khi sa đọa rồi là rất rất khó. Mà nếu mình đã thọ đàn na tính thí thì mình phải nợ. Chúng ta thấy những con trâu, con bò, con ngựa đó là những cái con mà nó phải trả nợ, khổ lắm. Nó nợ mà phải làm vất vả để trả lại cái nợ mà nó đã mượn. Nên do đó phải có công phu, phải có oai nghi tế hạnh, tâm luôn an trụ trong chánh niệm tỉnh giác, luôn nghĩ về Phật pháp, luôn nhớ lời Phật dạy để tu hành tinh tấn. Là sứ giả của Như Lai, đặc biệt là tăng ni trẻ, cần phải thực hành phạm hạnh của mỗi bản thân mình, cố gắng phát huy tích cực những phẩm hạnh cao quý, sửa đổi mỗi ngày để trở thành một người hữu ích cho chính mình và cho giáo pháp, cho Tam Bảo. Bài kinh Trung Bộ số 64, vì nào có đọc thêm thì cố gắng đọc. Thì Đức Phật, để kết thúc bài này thì Đức Phật có dạy: có bốn loại ngựa, có bốn loại ngựa. Loại ngựa thứ nhất ha, là khi mà nó thấy cái roi thôi, cái người mà gọi là cái người huấn luyện ngựa đó, còn người nài á, là ông nài ông muốn luyện ngựa, thì khi con ngựa khôn á, nó thấy người chủ cầm cái roi là bắt đầu nó đã chạy và nó làm theo. Và loại ngựa thứ hai là khi cầm cái roi và quất nhẹ khiều khiều nhịp nhịp trên người nó thì nó mới nghe lời, nó mới chạy và nó ngoan. Loại ngựa thứ ba là cần phải đánh đập, phải quất cho mạnh thì nó mới nghe. Loại ngựa thứ tư dù đánh cho thế nào đi nữa, lấy cây chọt vô người nó cũng không, nó cũng bướng bỉnh và nó không đi. Thì Đức Phật một hôm cái vị này đến với vị mà huấn luyện ngựa đó, thì đến lễ Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi là: ông huấn luyện ngựa thì ông có cái suy nghĩ gì, và những con ngựa đó như thế nào? Ông nói có bốn loại ngựa như vừa mới nói. Thì nói tới với con ngựa mà nó ngoan á, nó dễ dạy và nó trở thành tuấn mã, hoặc có thể là trở thành con ngựa để vua cởi, là con ngựa ngoan, con ngựa đầu. Nó chỉ cần là nhìn thấy, chỉ cần vuốt ve nói dỗ về là nó nghe. Hoặc có chỉ cần thấy người nài, người huấn luyện cầm cái roi là nó đã ngoan ngoãn, nó nghe lời và nó chạy theo ý của người chủ, người mà huấn luyện. Thì ngựa thứ hai mặc dù có bướng bỉnh, nhưng khi chỉ kiền cần nhịp nhịp nhẹ nhẹ, tức là một người đầu tiên á, thì là chỉ cần nhắc nhở. Đức Phật nói trong giáo pháp của Như Lai cũng vậy, có những người tu tập, những người đệ tử của ta xuất gia, tỳ kheo ni, những người xuất gia, thì chỉ cần ta nhắc những lời nên làm điều này, không nên làm điều này, thì người đó nghe lời và tu tập rất dễ huấn luyện, rất dễ dạy bảo và ngoan ngoãn. Người thứ hai là cần phải một chút nhắc nhở, một chút gọi là chỉ dạy, có khi là rầy la, nhưng mà cũng sẽ sửa đổi một cách dễ dàng, cũng còn có thể huấn luyện và trở thành một người tốt trong giáo pháp. Cũng giống con ngựa thứ hai á, nó cầm roi mà nó chưa chịu nghe và chưa chịu chạy, nhịp vài cái thì nó sẽ chạy. Con ngựa thứ ba phải cần đánh mạnh, đánh thúc nhiều cái con roi thì nó mới chạy, cũng giống như vậy. Dạng người thứ ba trong giáo pháp của Như Lai thì cần phải phạt, cần phải rầy, cần phải nói nặng, cần phải hăm dọa thì nó mới nghe. Không chịu nặng chứ không chịu nhẹ. Mà loại thứ tư, con ngựa, thì ông mà huấn luyện ngựa, ông nói là đánh cỡ nào có lấy cây trọt vô người nó cũng không đi, thì cái con này con chỉ đem đến lò mổ thôi, để lấy thịt nó thôi. Thì Đức Thế Tôn cũng nói, tại vì sao, nếu mà huấn luyện nó không được thì con mang tiếng và con sẽ bị phạt, nhà vua sẽ khiển trách, thì thôi con này con không có huấn luyện được thì con đo cho nó đến lò mổ mà lấy thịt nó thôi, lấy da nó thôi, giết nó luôn. Bây giờ nó không còn bất trị rồi, không còn thuốc chữa và không còn chỉ dạy được, nó không nghe lời. Thì Đức Thế Tôn cũng nói cái loại người thứ tư trong giáo pháp Như Lai thì Như Lai cũng sẽ cho nó đến lò mổ luôn. Thì bây giờ ông này nó, ủa vậy Đức Phật nói không được sát sanh, làm sao ngài lại nói cho đến cũng đòi giết giống như con? Thì bây giờ Đức Phật mới nói là sát ở đây, sát sanh là có nghĩa là bỏ mặc nó luôn, không còn chỉ dạy, tẩy xuất nó ra khỏi chúng, không cho nó ở trong cái tăng đoàn, tức là không còn mặc tẩn nó đi. Tại vì mình dạy không được và như vậy nó sẽ bị mang tiếng và ô nhiễm, làm gọi là ảnh hưởng trong giáo đoàn, trong giáo pháp của Đức Phật. Thì người đó có môn là gọi là cũng bỏ mặt họ ra khỏi tăng đoàn, tẩy xuất họ ra, để họ không có nghe những lời dạy và họ không chịu huấn luyện, không sửa đổi. Thì cũng giống như ông vậy đó, cái con đó nó đã hết thuốc trị rồi thì mình cho nó vô lò mổ luôn. Thì qua hình ảnh đó, Đức Phật mới nói trong giáo pháp Như Lai cũng vậy. Các chúng đệ tử, nếu những người hạng thứ nhất là người dễ dạy, dễ uống nắng và trở thành người tốt, người có ích cho bản thân và cho tăng, cho Phật pháp. Và hạng thứ tư là người bỏ đi, không dùng được nữa, tẩy xuất họ ra để trong tăng đoàn được thanh tịnh, vì những người nên là giống như là con ngựa thứ tư là không còn huấn luyện nữa. Thì ở đây Đức Phật tóm lại, hạng người ưa nói ưa cãi, các khi được buộc, Đức Phật còn nói thêm là trong giáo pháp của Như Lai, thay vì phải biết tri ân, người biết tri ân và biết sửa đổi thì người đó sẽ tiến bộ, sẽ thăng hoa trong giáo pháp của Như Lai, sẽ tiến dần đến con đường giác ngộ giải thoát. Còn những hạng người ưa chối cãi, khi bị các vị đồng phạm hạnh chỉ dạy thì tránh né vấn đề và không có nhớ. Ví như con ngựa chưa được điều phục, khi bảo đi bị gậy thúc, bị người đánh la thì nó đi lùi lại với cái lưng, làm cho cái xe chạy vòng lại, tức là nó bướng á. Hạng người chê bai cử tội mình, nếu có ai chỉ lỗi mình, nói lỗi mình, cho là ngu dốt, không xứng đáng để mắc tới, khi bị các vị buộc tội thì chất vấn lại những người buộc tội mình, tức là ai mà chỉ lỗi cái rồi mình nói ngược lại, bà cũng vậy, cô cũng vậy, cũng lỗi đầy rồi, mình chất vấn lại. cũng giống như vậy, à, thấy cô lấy quyền gì mà nói tôi, những người hay có cái câu đó, cô không đủ tư cách để nói tôi, à, cô không có quyền nói tôi, à, vân vân và vân vân. Mình chất vấn lại, mình phản ứng lại, mình làm, à, những, đó là những người không có oai nghi tế hạnh, không nhìn ra lỗi mình, mặc dù mình có lỗi hay không có lỗi, nhưng mà phải nhẹ nhàng oai nghi tế hạnh của người tôi. Tại sao cô lại nói tôi như vậy? Như vậy hạng người này ví như con ngựa chưa được thuần phục. Khi bảo đi, khi bảo người chủ, khi bảo nó đi, dùng gậy đánh nó, dùng gậy thọc vô người nó, hay bị người điều khiển đánh chiếc xe, thì nó nhảy lùi lại, đạp vào thành xe và làm gãy gồng xe. Con ngựa bướng, con ngựa chứng. Rồi đứa ngài dùng là hạng người thích trả đũa. Hạng thứ ba là hạng thích trả đũa, mơi móc trả lại lỗi lầm của người cử tội mình. Người nào mà nói lỗi cái mình mơi móc, hôm bữa bà vậy, cô không vậy. Rồi khi bị các người khác buộc tội thì nói rằng cô cũng phạm tội như vậy, cô hãy phát lồ trước đi, à, cô cũng kỳ trước cô chưa sám hối, mình moi lỗi của người khác. Thì như vậy giống như con ngựa chưa được điều phục, con ngựa này nó cũng không chịu điều phục. Khi bảo đi, người chủ dùng gậy để thúc, để đánh, đánh la nó, thì nó rút bắp vế ra khỏi xe và dẫm nát giọng cây. Con ngựa điên, con ngựa chứng, à, thì nó như vậy. Dạng tiếp theo, thứ tư nè, hạng người đem lòng oán hận thù vặt khi bị chỉ lỗi. Khi ai chỉ lỗi mình thì khi bị các vị khác, các vị đồng tu khác buộc tội, buộc lỗi thì liền tránh né vấn đề với một vấn đề khác, rồi hướng dẫn câu chuyện ra ngoài và biểu lộ phẫn nộ, sân hận, giận dữ, bất mãn. Cũng vậy, ví như một con ngựa chưa được thuần thục, tức là toàn là những con ngựa chướng bướng và những con ngựa chứng không á, khi bảo đi thì người chủ phải dùng gậy thục nó, đánh nó, la nó, thì nó liền, nó mới chịu đi. Mà nó đi vào những con đường xấu, làm cho chiếc xe bị lạc hướng và có thể là bị tai họa. Đó, như vậy. Hạng thứ năm, hạng người tỏ thái độ giận dữ, khoe tay múa chân, la hét, thốt ra lời thô ác giữa hội chúng khi bị các người, các bạn đồng tu buộc tội, chỉ tội á, thì cũng vậy, giống ví như một con ngựa chưa được thuần phục, chưa được điều khiển ha, khi bảo đi mà dùng gậy để thúc nó, dùng gậy để đánh nó, la nó, nhưng nó liền trường đứng phía trước, phía thân trước và đạp lên không, đạp lên trên không với cái chân trước, hai cái chân nó nhảy lên không mà nó biểu lộ, nó hí lên, nó phản ứng. Hạng thứ sáu, hạng người không sợ lầm lỗi, chẳng biết kiêng nể ai, bỏ ngang cuộc họp mà đi ra, ai nói cái bỏ sảy ra thì bỏ ra, có không? Đang ai chỉ cái là bỏ sảy ra. Khi bị các vị khác buộc tội chỉ lỗi thì không để ý đến chúng tăng, không để ý đến các vị khác, những vị ban buộc tỳ kheo hoặc là các cô khác buộc tội mình. Với tội phạm như vậy, như một người bị xúc phạm, vị ấy đi chỗ khác, chỗ nào vị ấy muốn bỏ ra khỏi, đang ngồi vậy ra bỏ được mặt đi. Thì cũng vậy, ví như con ngựa chưa được thuần phục, tức là chưa được thuần điều phục, khi bảo đi dùng gậy để đánh, để thúc nó, chọt nó, thì bị người đánh xe la và nó không để ý đến người đánh xe, không để ý đến cây roi, nó lấy răng nghiến, nghiến hàm thiết ngựa và đi, đi chỗ nào mà nó muốn, nó không theo cái ý của người cưỡi ngựa. Hạng thứ bảy nè, hạng người cứ đứng lầm lì, không thèm ừ hử, xác định xem lỗi lầm, khuyết điểm vừa nêu là đúng hay không. Cũng vậy, ví như một con ngựa chưa được điều phục chưa được thuần thục, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la thì nó không đi tới, không đi lui, đứng lại tại chỗ như một cột trụ. Hạng thứ 8, hạng người bướng bỉnh không muốn ai đụng chạm đến mình, nên khi bị chê bai, phê bình, góp ý liền cởi áo ra vứt ra trước cuộc họp. Áo chàng á, cởi ra dục cà sa, dục bỏ ra, lớn tiếng dọa: từ bỏ, tôi bỏ đạo, tôi bỏ chùa, tôi đi về nhà, để đổ vạ cho người xây dựng mình. Tại bà mà tôi phải bỏ đạo, tại cô mà tôi phải bỏ chùa, tôi không tu nữa. Ví như con ngựa chưa được thuần phục, chưa được huấn luyện, khi bảo đi, khi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la rầy điều khiển, nó liền kéo lại hai chân trước, kéo lại hai chân sau và quỳ sụp xuống bốn chân tại đó. Thì đó là những hình ảnh mà Đức Phật đã dùng khi có một cái hội chúng như vậy. Thì Đức Phật cũng đã nói mà, chúng sanh nó cang cường, khó điều, khó phục. Ngay khi mà Đức Phật thành đạo xong là Ngài không muốn đi ra giảng pháp, Ngài muốn nhập diệt và nhập niết bàn, vì bây giờ mới là Phạm Thiên Sambati mới xuống, mới thỉnh Ngài giảng pháp. Thì Ngài nói sao? Chúng sanh nó cang cường lắm, nó khó điều, khó phục mà khó dạy lắm, nó làm cho tâm trí cũng như làm cho mệt mỏi, vì nó tham xa sân si, vì nó phiền não, nó nhiều kiếp luân hồi, cái hấp lực, cái nghiệp lực của nó rất là mạnh. Bây giờ mình đưa nó vào con đường đạo giải thoát là con đường ngược với thế đời, nên là nó vô cùng khó. Và vì lòng từ bi và hình ảnh của những đóa sen được thấy khi Ngài tu tập, Ngài nói có những ngói sen nó còn nằm dưới bùn, dưới nước, có những ngói sen nó đã nhoi lên khỏi mặt nước, có những ngói sen nó đang nằm ở mặt nước. Thì chúng sanh là có những loại khác nhau, có người dễ dạy, có người hiểu biết, có người chịu tu, có nhiều người chịu sửa. Thì như vậy, mình tu là mình được nhờ, mình tu cho chính mình. Và giáo pháp của Đức Phật là những vị thuốc để trị bệnh tâm của chúng ta khỏi cái phiền não khổ đau. Rồi chúng ta kết thúc ở đây. Chúc tất cả các cô luôn tinh tấn, uống chịu khó uống thuốc để trị bệnh, để mau hết bệnh và khỏi phiền não khổ đau. Chúng ta hồi hướng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, còn đau vô thương thể nguyện thần. Đó là những lời của Đức Phật dạy, mà sư phụ cũng chỉ là nhắc nhở các con thôi, chứ không phải là nói một ai. Tự mình tự soi rọi và mình tự phải sửa, thấy không, để trở thành một người con của Đức Phật, một người tu sĩ xứng đáng lợi ích cho mình và góp một phần vào trong chánh pháp của Đức Phật để duy trì Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.